Tạo tác thời gian, chương 57, chi kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thái tử vừa nói ra, cả phòng toàn tĩnh, đừng nói mẫu nữ Nhạc Dương, ngay cả Gia Mẫn cùng Thuận An công chúa cũng không nghĩ đến. Thái tử nghe xong lời Tạ Giao nói, sẽ là cái phản ứng này kia. Mẫn trộm nhìn mẫu thân, loại lời nói quan hệ thái tử cùng Nhạc Dương trưởng công chúa tương đối thân cận này, có thể chỉ là lời đồn hay không? Xem thái độ thái tử điện hạ này, thấy bộ dáng thế nào đều không giống cùng Nhạc Dương trưởng công chúa có bao nhiêu thân cận. Thuận An cũng có chút mê hoặc, chẳng lẽ trước kia là nàng oan uổng thái tử. Đa tạ hảo ý thái tử, chỉ là Bách Quốc Yến sắp tới, ta cùng với Giao Giao phi thường niệm người nhà, nhưng bệ hạ cùng mẫu hậu cũng là người nhà của chúng ta. Luận lật mặt Nhạc Dương trưởng công chúa so nữ nhi mạnh hơn nhiều, nàng làm bộ như không nghe được lời nói xa cách của thái tử. Huống chi chút việc nhỏ này của chúng ta, như thế nào phiền toái đến vệ binh kinh thành. Đứa nhỏ Giao Giao này không hiểu chuyện, nói chuyện chẳng phân biệt trường hợp, điện hạ không cần để ở trong lòng. Phải không? Thái tử nhướng mày nhìn Nhạc Dương, tựa hồ đối với chuyện Nhạc Dương không muốn rời đi còn mang theo chút tiếc nuối. Đúng vậy, trên mặt Nhạc Dương có chút không nhịn được, trong lòng càng là có giận không thôi. Thái tử đối với mẫu nữ các nàng rõ ràng không có ý thân cận, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý thú Giao Giao làm thái tử phi, xem ra kế hoạch nguyên bản của nàng, căn bản không thể thực hiện được. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời không tiễn nhị vị trở về. Thái tử nhìn ngọc bội trang sức lộn xộn đầy đất, ý bảo hạ nhân đem toàn bộ nhặt lên. Về chuyện cô mẫu ngài ra tay đả thương người, còn thỉnh ngài giải thích một chút. Lời này của thái tử là có ý tứ gì, là tin tưởng Thuận An mà không tin ta. Chấm, về những mâu thuẫn giữa Thuận An cùng thái tử, Nhạc Dương rõ ràng thật sự. Lấy tính nết thái tử, cho dù không muốn thiên hướng nàng, cũng không nên che chở Thuận An mới đúng. Thuận An nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy thái tử chính là thong thả ung dung mà thưởng thức thoa cánh phượng kia vừa được nhặt lên từ trên mặt đất, đối với lời nói Nhạc Dương không có nửa điểm phản ứng. Đáng tiếc, thái tử vỗ về chỗ bị hư của cái châm cài đầu, đem thoa cánh phượng nhẹ nhàng để lại trên bàn. Cô nghe nói thợ thủ công tinh vi, làm một thoa như vậy, phải tốn không ít thời gian. Đáng tiếc một phen tâm huyết của bọn họ, liền như vậy bị quang hỏng rồi. Gia Mẫn đột nhiên nhanh trí, vội vàng mở miệng nói. Điện hạ, gia mẫu cùng di khắc khẩu là việc tư, những trang sức này Thuận An công chúa phủ chúng ta nguyện ý chiếu giới bồi thường. Nga, thái tử nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Thuận An công chúa liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu nói. Cô mẫu có cách dạy nữ, biết săn sóc bá tánh, cảm nhớ thợ thủ công không dễ. Bất quá việc này vốn không nên để cô mẫu quản, cô thân là vãn bối, liền thay hai vị cô mẫu thanh toán bút bạc này. Hoa Lưu Ly mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe được những lời này của thái tử, bước chân nàng hơi dừng, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Giao, ánh mắt Tạ Giao cũng hướng về phía nàng. Tạ Giao hốc mắt còn hồng, nhưng là ánh mắt nhìn Hoa Lưu Ly lại mang theo hận ý, Hoa Lưu Ly biểu tình bình tĩnh mà cùng nàng đối diện, mắt thấy hận ý Tạ Giao càng dày đặc, Hoa Lưu Ly gợi lên khóe miệng cười cười, ở trong cái nhìn căm tức của Tạ Giao, đi tới vị trí trống giữa thái tử cùng Thuận An công chúa ngồi xuống. Quận chúa, đã xử lý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử cười cười với Hoa Lưu Ly, chỉ là vài giọt vệt nước thực mau liền xong. Hoa Lưu Ly nhìn thái tử, bỗng nhiên liền cười. Đa tạ điện hạ, là cô lỗ mãng, đem giọt nước bắn ở trên quần áo ngươi. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly tươi cười, trong lúc nhất thời thế nhưng rời không ra tầm mắt chính mình. Thái tử biểu ca, chú ý tới ánh mắt thái tử nhìn Hoa Lưu Ly, Tạ Giao nhịn không được có chút thất thố. Nàng nói dối, thái tử khẽ nhíu mày, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Tạ Giao. Tạ nhị cô nương, phúc thọ quận chúa xưa nay thiện lương, ngươi không cần vu hãm nàng. Thật thảm, Diêu Văn Nhân ở bên tai Điền San nói. Tạ Giao gọi thái tử vì là từ biểu ca, thái tử lại kêu nàng Tạ nhị cô nương, ta một cái người bàng quan đều cảm thấy toàn thân thái tử đều tỏ ra Tạ Giao cách hắn xa một chút. Điền San bắt tay che ở khóe miệng, nhỏ giọng nói. Có thể thấy được thái tử đối với nàng không có nửa điểm tình ý, tâm tư Nhạc Dương trưởng công chúa tuy nói không tính người qua đường đều biết, nhưng là người cùng hoàng thất quan hệ tương đối thân cận đều có thể nhìn ra, nàng nghĩ muốn đem Tạ Giao gả cho thái tử làm thái tử phi. Nhưng hai chữ hôn nhân, chú ý chính là duyên trời tác hợp, môi trước chi ngôn, không có đạo lý chỉ một bên nhiệt tình. Thái tử không muốn, bệ hạ lại thiên sùng thái tử, tự nhiên luyến tiếc làm thái tử cưới nữ nhân mình không nghĩ cưới, tính toán Nhạc Dương trưởng công chúa nhất định phải thất bại. Thái tử biểu ca, ta không có vu hãm nàng, ngươi không cần bị nàng lừa. Tạ Giao ủy khuất mà nhìn thái tử, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Thuận An công chúa, Gia Mẫn đồng thời nhìn về phía thái tử. Đối mặt tư thế Tạ Giao hùng hổ dọa người, Hoa Lưu Ly chỉ là liễm mi cúi đầu, không nói lời nào. Nhưng là nàng không khóc không nháo, thậm chí lời nói cũng đều không nói, thoạt nhìn so Tạ Dao càng đáng thương, càng bất lực. Nếu không phải thái tử ở đây, Điền Duệ đống đều muốn nhảy ra chỉ vào cái mũi Tạ Dao mắng, từ đâu ra tiểu yêu tinh thế nhưng bôi nhọ tiểu tiên nữ băng thanh ngọc khiết như thế. Tạ nhị cô nương, cô cùng Phúc Thọ quận chúa là chi kỷ, cô tự nhiên tin tưởng nàng. Thái tử liền lý do cũng không có, trực tiếp biểu lộ thái độ chính mình tín nhiệm Hoa Lưu Ly. Sự tình trải qua cô đã rõ ràng, sự tình liên quan tới mặt mũi nhị vị cô mẫu, việc này không nên tuyên dương đi ra ngoài. Hắn đứng lên, nói với Hoa Lưu Ly, quận chúa, cô mới vừa rồi ở cửa hàng phố đông nhìn thấy một đôi vòng tay thập phần hợp với ngươi, ngươi nhưng nguyện cùng cô cùng đi nhìn xem. Hảo, Hoa Lưu Ly một ngụm đồng ý. Tạ Dao thấy thái tử đối với Hoa Lưu Ly thân cận như thế, nhịn không được tiến lên một bước. Nàng nghĩ muốn nói với thái tử, không cần tin tưởng nữ nhân này, nàng là cái kẻ lừa đảo, nàng bất lực nhu nhược đều là giả vờ, sự tình Thuận An công chúa cũng là nàng vu hãm, đây là cái thủ đoạn âm hiểm của kẻ lừa đảo. Nhưng là lý trí nói cho nàng, mặc kệ nàng hiện tại nói gì đó, thái tử đều chỉ biết nàng vu hãm Hoa Lưu Ly, ngược lại càng thêm chán ghét nàng. Điện hạ, đầu thần nữ còn có choáng. Hoa Lưu Ly áy náy cười với thái tử, nhận viên thuốc diên vĩ đưa. Uống thuốc xong liền có thể tốt hơn. Nhìn đến Hoa Lưu Ly làm bộ dáng như thế, Tạ Dao túm chặt khăn trong tay. Để ý chút, thái tử một phen duỗi tay đỡ cánh tay Hoa Lưu Ly, quay đầu nói với hai vị công chúa. Nhị vị cô mẫu, cô trước mang Phúc Thọ quận chúa cáo từ. Cùng tiễn thái tử điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Mẫn cùng nhóm tiểu bối đang chờ vội vàng hành lễ. Tạ Dao gắt gao nhìn chằm chằm chỗ thái tử đỡ Hoa Lưu Ly, chậm rãi uốn gối làm một cái lễ vạn phúc. Cùng tiễn thái tử biểu ca. Hoa Lưu Ly đá đá làn váy, quay đầu thấy Tạ Dao lệ quang doanh doanh mà nhìn mình, vô tội mà nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ lại ngây thơ. Tạ nhị cô nương, người nếu là muốn hồi phía nam, cũng có thể nói cho ta, hộ vệ hoa phủ chúng ta đều là từ trên chiến trường ra, nhất định có thể đem ngươi an toàn mà đưa về nhà. Hảo ý quận chúa lòng ta lãnh, nhưng hiện tại không cần. Tạ Dao cắn răng nói ra những lời này. Nga, Hoa Lưu Ly cười sán lạn, gật gật đầu nói. Vậy thời điểm ngươi cần, lại nói cho ta. Tạ Dao hít sâu mấy hơi thở, không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể sinh khí, không thể sinh khí, nữ nhân tức giận là xấu nhất. Nhưng mặc kệ tự nhắc nhở chính mình như thế nào, nàng đều rất muốn một chân đem Hoa Lưu Ly từ trên thang lầu đá đi xuống. Điền Duệ đống che lại tim nhảy thình thịch trong ngực, kích động mà nhỏ giọng nhắc mãi. Phúc Thọ quận chúa thật là so tiên nữ còn muốn thiện lương, Tạ Dao đều bôi nhọ nàng như vậy, nàng còn quan tâm an toàn của nàng, thật là làm người cảm động. Gia Mẫn nghe rõ hắn đang nói gì đó. Chấm, nam nhân xuẩn lên, liền không chuyện gì là không ngốc tử. Thái tử vừa mang theo Hoa Lưu Ly rời đi, Thuận An công chúa bỗng nhiên đỡ đầu bắt đầu kêu đau, sau đó hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Bọn tiểu bối sợ tới mức ba chân bốn cẳng đem nàng đỡ lên xe ngựa, vội vàng chạy về công chúa phủ. Gia Mẫn nhìn mí mắt mẫu thân run rẩy không ngừng, không phải nàng bất hiếu, thật sự là thủ đoạn mẫu thân giả bộ bất tỉnh thật sự quá kém. Nhiều nhất cũng chỉ lừa gạt được Điền San, Văn Nhân những tiểu cô nương đơn thuần này, nếu Hoa Lưu Ly còn ở đây, khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nàng duỗi tay lấy ra giải lụa choàng cọ ở trên má Thuận An công chúa, nàng sợ lại cọ đi xuống, giải lụa choàng liền đem phấn má trên mặt mẫu thân lau sạch. Trong xe ngựa thái tử, Hoa Lưu Ly trộm lấy dư quang khóe mắt nhìn thái tử phảng phất không biết Hoa Lưu Ly đang nhìn lén hắn, ngồi xếp bằng ở trên thảm lột hạt thông. Điện hạ, Hoa Lưu Ly cũng đi theo ngồi vào trên thảm mềm mại, do dự mà mở miệng. Điện hạ biết thần nữ vừa rồi làm cái gì? Kia không quan trọng, thái tử cười như không cười mà đem mâm hạt thông trên bàn đẩy đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Có chút thời điểm cô có thể giúp thân không giúp lý. Trong lòng Hoa Lưu Ly chấn động, một lát sau duỗi tay chọc chọc mâm hạt thông đã lột tốt. Một khi đã như vậy, điện hạ hẳn là giúp Nhạc Dương trưởng công chúa mới đúng. Lưu Ly nói như vậy, khiến cho cô thương tâm quá. Thái tử ôn nhu mà nhìn nàng, ở trong lòng cô, Lưu Ly mới là cái người càng thêm thân cận kia. Tay Hoa Lưu Ly dùng sức một cái, làm hai viên hạt thông văng ra khỏi bàn. Cô cho rằng, chúng ta cùng nhau thả đèn, leo qua núi thưởng qua hoa, ngồi qua thuyền, đã sớm trở thành tri kỷ. Thái tử thở dài một tiếng, tươi cười trên mặt ảm đạm xuống. Nguyên lai hết thảy chỉ là cô tự mình đa tình sao? Điện hạ thần nữ cũng không phải ý thứ này. Nhìn thấy thái tử lộ ra biểu tình u buồn, Hoa Lưu Ly tức khắc sinh thương tiếc. Chỉ là cử chỉ thần nữ mang đến phiền toái cho điện hạ, trong lòng có chút áy náy. Này tính là phiền toái cái gì? Thái tử tức khắc cười, hắn nhìn Hoa Lưu Ly. Chỉ cần ngươi nguyện ý xem cô như người thân cận chính là chuyện cô vui mừng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lưu Ly há miệng thở dốc, nàng muốn cùng thái tử nói, thân là một chữ quân quốc gia, hắn mà thiên hướng người thân cận rõ ràng như vậy, đây là không đúng. Chính là đối mặt ánh mắt ôn nhu của thái tử, những lời này nàng nói không nên lời. Kỳ thật cô cũng không thích Nhạc Dương Trường công chúa, lại nói tiếp còn muốn đa tạ ngươi thay cô xả giận. Thái tử thấy bộ dáng Hoa Lưu Ly muốn nói lại thôi, cười khẽ ra tiếng. Mười mấy năm trước cô còn không phải thái tử, mẫu phi cũng còn sống. Cô mẫu tốt này của cô chỉ vào mũi mẫu phi nói, chờ cái nhi tử ốm yếu kia của ngươi chết, loại nữ nhân giống ngươi này còn có thể được sủng ái mấy ngày. Khi đó cô đứng ở phía sau cây cột, bộ dáng mẫu phi bị Nhạc Dương Trường công chúa khinh nhục lại giận mà không dám nói gì, cô đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch. Tươi cười trên mặt thái tử hơi ảm, chỉ là Nhạc Dương Trường công chúa cho rằng cô khi đó tuổi nhỏ, đã quên chuyện năm đó. Nghĩ đến thái tử thân cao tam đầu đứng ở phía sau cây cột nhận hết ủy khuất, Hoa Lưu Ly liền đau lòng không thôi, nàng duỗi tay túm chặt tay áo thái tử. Điện hạ, ngươi không cần khổ sở, về sau nàng không dám lại khi dễ ngươi. Ân, thái tử nhìn tay kia chỉ bắt lấy tay áo mình, mặt giãn ra bật cười. Cho nên Lưu Ly có thể thay cô xả giận, cô thực vui vẻ. Việc này là bí mật của chúng ta, thái tử cách tay áo, bắt tay đặt ở trên mu bàn tay Hoa Lưu Ly. Về sau ngươi nếu là có người không thích cứ việc nói cho cô, ngươi đào hố cô giúp ngươi lấp đất tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Hoa Lưu Ly cười gượng hai tiếng, nàng cảm thấy chính mình giống như đem thái tử chính trực dạy hư. Xong rồi, nếu là bị phụ thân cùng mẫu thân biết có thể đánh gãy chân nàng hay không? Thấy Hoa Lưu Ly không nói lời nào, biểu tình thái tử ảm đạm xuống. Lưu Ly, vẫn là không tín nhiệm cô, thần nữ tự nhiên là tin tưởng điện hạ. Hoa Lưu Ly không thể nhìn biểu tình thái tử lộ ra nửa điểm ủy khuất. Thần nữ chỉ là luyến tiếc điện hạ làm những việc này. Cô cả ngày đợi ở ngự thư phòng học tập xử lý chính vụ, không được nửa phần nhàn rỗi. Mặc kệ làm cái gì đều có người nhìn chăm chăm, có đôi khi nói sai một câu, đi nhầm một bước sẽ có người thượng thư phụ hoàng, đối với cô lại thêm chỉ trích. Thái tử cô đơn mà nhìn Hoa Lưu Ly. Chỉ có thời điểm cùng Lưu Ly ở cùng nhau, cô mới có loại cảm giác thuận khẩu khí, nếu là cả Lưu Ly cũng đối đãi với cô giống người khác như vậy. Điện hạ, Hoa Lưu Ly đè lại cánh tay thái tử, về sau chúng ta có hòa cùng nhau phóng, có người xấu cùng nhau hố, người không thích ai, chúng ta liền trộm đối phó người đó, được không? Ngươi còn nói thêm gì nữa ta sẽ nhịn không được đem ngươi ôm vào trong lòng ngực dỗ dỗ thân thân. Nàng là cái mỹ thiếu nữ chính trực không thể làm loại sự tình này a, cảm ơn Lưu Ly. Thái tử lộ ra một nụ cười đẹp tới cực điểm với Hoa Lưu Ly. Lưu Ly nếu là có người đáng ghét chúng ta cũng cùng nhau trộm đối phó hắn. Nhìn thái tử tươi cười đẹp, Hoa Lưu Ly gật đầu liên tục. Đối mặt sắc đẹp bực này, trừ bỏ gật đầu, nàng chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Không có, tác giả có lời muốn nói, Xương Long Đế cái gì kêu không được nửa phần nhàn rỗi. Ngươi lặp lại lần nữa cho lão tử muốn đánh gãy chân của ngươi. Cách chương.